Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trịnh Việt Quốc hỏi danh ngạch thuộc về ai để tiện khai thư giới thiệu, Tô Vũ liền một lượt báo tên tỷ phu Hoàng Sơn, Hoàng Hải cùng đại ca Tô Thắng. Dù sao, nếu có người không đi thì thư giới thiệu đó coi như bỏ, viết lại tờ khác cũng chẳng sao, chỉ là phiền phức chút thôi, chứ không có vấn đề gì lớn. Trên đường về, hắn liền bảo Hoàng Sơn trở về bàn bạc kỹ lưỡng. Dù sao đây là chuyện lớn, không thể quyết định vội vàng được. Hai anh em họ gom góp cũng chỉ được 1.000 đồng. Dù Tô Vũ nói sẽ lo liệu tiền nong, hơn nữa số tiền này mấy năm nữa hắn cũng chưa dùng đến, không cần vội trả, nhưng dù sao đó cũng là một khoản tiền khổng lồ, phải suy nghĩ cẩn thận. Được vào xưởng làm việc, đó là có tiền đồ, được hưởng lương theo kế hoạch, tiền đồ tươi sáng, không phải làm ruộng có thể sánh được. Thời buổi này, bát sắt chiêu bài vẫn còn giá trị lắm. Tiểu Vũ, cậu nhường xuất vào xưởng cho bọn tôi hết à? Vậy còn cậu không nghĩ vào xưởng sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ, lắc đầu, hắn tạm thời chưa có ý định đó, bèn kiếm cớ qua loa cho xong, rồi ra sức khuyên nhủ anh vợ đồng ý. Hắn nói rất nhiều, dọc đường đi đều phân tích thiệt hơn. Tuy rằng về sau sẽ phát triển thế nào hắn không thể nói rõ, nhưng vẫn có thể nói bóng gió, để anh ta hiểu rằng làm ruộng không có tiền đồ, ít nhất là không thể nhận thầu nhiều đất đai như vậy, muốn phát tài chỉ là nằm mơ. Thôi được, để tôi về bàn với thằng hai xem sao, rồi quay lại tìm cậu. Dù có đi hay không, cũng cảm ơn cậu. Tô Vũ cười xua tay, hắn làm nhiều như vậy, thứ nhất là để đầu tư vào mối quan hệ, thứ hai là phòng khi sau này hắn giàu có, người thân cận nhìn vào mà đỏ mắt, dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Chuyện đời thường là vậy, trong thôn có người phất lên, lái xe hơi về làng, còn người khác vẫn chỉ là công nhân quèn ở công trường. Lúc này, bạn bè thuở nhỏ liệu có còn được như xưa? Không cần mâu thuẫn, không cần cố tình xa lánh, dù người giàu có trước sau như một, đối phương cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đó là thực tế, không thể thay đổi được. Nhưng nếu Tô Vũ chủ động vun đắp mối quan hệ, thậm chí giúp đối phương giàu lên trước, hơn nữa lại là hắn giúp đỡ, thì sau này Tô Vũ có thay đổi, đối phương cũng chỉ biết cảm ơn hắn. Hắn cũng không đến nỗi trở thành kẻ cô độc, bên cạnh không có ai để giải bày tâm sự. Được rồi, hai người về đi, xe bò tôi tự lái về được. Vâng, anh vợ, đây là 54 đồng của anh, cầm lấy ạ. Đánh được thú, Tô Vũ hưởng 60%, còn Hoàng Sơn và Hồ Tử hưởng 40%. Hắn và Hồ Tử mỗi người nhận 54 đồng, còn Tô Vũ nhận 162 đồng. Sợ anh vợ ngại, Tô Vũ đưa luôn phần tiền của Hồ Tử, nếu không Hoàng Sơn chưa chắc đã chịu nhận. Thôi được rồi, anh vợ đừng khách sáo, đây là quy tắc trong núi, huống chi anh không lấy, sao Hồ Tử dám nhận. Bận rộn cả buổi, chẳng lẽ lại làm không công à? Tô Vũ nói đến nước này, Hoàng Sơn đành phải nhận lấy, bỏ vào túi áo, ngồi lên xe bò, chào Tô Vũ và Hồ Tử rồi khua xe đi về. Còn Tô Vũ và Hồ Tử rẽ hướng Tam Thủy Loan ở ngã tư đường. Đây là ngã ba đường, một ngã đi vào trấn, một ngã đi về thôn Tam Thủy Loan, còn một ngã nữa đi về Hoàng Gia Thôn. Cho nên Tô Vũ và Hồ Tử đành phải xuống xe giữa đường. Đi thôi, trời cũng chưa tối hẳn, chiều là về đến nhà rồi. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện, cãi nhau òm tỏi trên đường về thôn. Về đến nhà, Tô Vũ lập tức đánh xe đến nhà anh rể. Lúc hắn đến nơi cũng mới hơn 3 giờ chiều, chưa muộn. Thằng ba, sao lại là cậu? Người ra mở cửa là chị gái hắn. Tô Vũ cười cười bước vào, nhưng thấy chị mình đang giặt quần áo ngoài sân, hắn lập tức cau mày. Có lẽ nhận ra sự khác thường của Tô Vũ, Tô Lệ vội vàng giải thích, cậu đừng nghĩ vớ vẩn, đây là quần áo của anh và chị, cậu đừng làm bậy. Em trai vì mình mà ra mặt, cô rất vui, nhất là em đã giúp cô quá nhiều. Nhưng cô cũng sợ em mình vì cô mà gặp chuyện, cũng may anh cả và thằng ba đã khiến bọn họ kinh sợ, không phải là không có tác dụng. Đương nhiên, thôn trưởng Ngô Gia Thôn cũng giúp cô gõ mõ nhà chồng. Khiến cả nhà họ không dám ngang ngược ức hiếp Tô Lệ nữa. Dù không nề mặt tăng cũng phải nề mặt Phật, hai người anh em trai của Tô Lệ tuy giỏi giang, nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Còn thôn trưởng Ngô Gia Thôn thì ở ngay trước mắt, lần trước Tô Vũ làm ầm ĩ lên như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên vì ngược đãi con dâu mà náo loạn đến thế. Thời đại tập thể này, chỉ cần một câu, mất mặt, thôn trưởng đương nhiên phải gõ mõ cả nhà đương ra. Có thể nói, chỉ cần không sợ bị gây khó dễ, thì cứ việc làm ầm ĩ. Việc này không phải vì Tô Lệ mà ra mặt, mà là ầm ĩ quá, thanh danh không tốt, đối với thôn trưởng cũng chẳng có lợi lộc gì. Thật sự cho rằng lãnh đạo xã điếc tai sao? Yên tâm đi chị, em đâu phải không biết lý lẽ. Chỉ cần không phải dồn hết việc cho chị làm, em cũng không oan uổng người tốt. Trong lúc nói chuyện, có lẽ nghe thấy tiếng động ngoài sân, cửa phòng của vợ chồng người con thứ hai mở ra. Một bà nương vừa định đi ra xem xét, nhưng phát hiện là Tô Vũ, lập tức rụt trở về. Bà ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày đó Tô Vũ suýt bóp chết mình, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Tô Lệ nhún vai, thầm nghĩ, cậu thấy rồi chứ? Đã dọa cho mợ hai sợ mất mật rồi, đây là cậu bảo là giảng đạo lý đấy à? Được rồi, mau vào nhà đi, chị rót cho cậu cốc nước. Chị hắn cũng không hỏi hắn đến làm gì, không phải đưa con cho cô trông, thì tự dưng chạy đến làm gì? Chị, anh rể đâu? Đi làm đồng rồi à? Chị gọi anh ấy giúp em tìm anh ấy có việc. Tô Vũ còn phải về, nhất định không ở lại. Chưa nói đến việc ở lại hay không, hắn còn phải về báo với Tô Thắng một tiếng. Chuyện này Tô Thắng phòng chừng cũng sẽ bàn với vợ, hắn không có nhiều thời gian dành để nán lại. À, cậu đến tìm anh rể à? Chị còn tưởng cậu đến thăm chị đây chứ. Tô Vũ trợn mắt, hắn cưới vợ mới bao lâu? Một tháng, nói cách khác, từ lần trước gặp chị gái, cũng nhiều nhất là một tháng, có gì mà phải nhớ. Đợi đã, chị đi gọi người cho cậu. Cô cũng không nghĩ nhiều, chạy ra ngoài. Từ đầu đến cuối, dù là vợ chồng người con thứ hai, hay bố mẹ anh rể, đều không lộ diện, phỏng chừng là không ai muốn đối mặt với cái sát tinh này, đến cả khách sáo cơ bản cũng bỏ qua. Không lâu sau, anh rể Ngô Căn Sinh hớt hải chạy về, phía sau là Tô Lệ. Thằng ba, đến từ lúc nào đấy? Anh nghe chị cậu bảo cậu tìm anh có việc, chuyện gì thế? Anh rể hắn là người chất phác, thật thà, làm người cũng không tệ. Tô Vũ cũng không mong anh ta là một đấng thánh nhân hoàn mỹ, chỉ cần không lấy oán trả ơn, không làm chị hắn thất vọng, có thể bảo vệ được chị hắn và con gái là đủ rồi, căn bản không mong đối phương báo đáp, hắn cũng không cần đáp đền. Thế là Tô Vũ kể lại sự tình, rồi nói, vào xưởng sắt thép chắc chắn là vất vả, sau khi anh qua đó, em sẽ tìm mối quan hệ, xin cho anh làm ở khu phố trước, rồi sẽ tìm chỗ ở, anh có thể cân nhắc đưa chị em qua đó. Sau khi chuyển hộ khẩu, anh sẽ được hưởng lương theo kế hoạch. Tuy chỉ có một mình anh được hưởng lương, nhưng phần của chị em anh không cần lo lắng, em sẽ giúp chị ấy tìm việc làm ở khu phố, sẽ không liên lụy đến anh. Lúc đầu anh qua đó chắc chắn là học việc, chắc mỗi tháng được 15 đồng. Nửa năm sau chắc là có thể thi nâng bậc, nếu lên được bậc 1, anh có thể nhận 20 mấy đồng. Sau này mỗi năm đều sẽ xét nâng bậc, anh cũng không cần phải vội. Em sẽ tìm cách xin cho anh được một người thầy giỏi chỉ bảo. Đến nỗi vì sao Tô Vũ lại tự tin đến vậy, đơn giản là vì mọi chuyện quá dễ dàng. Hồi còn làm ở xưởng sắt thép của Trịnh Việt Quốc, dù không trực tiếp xuống xưởng, hắn cũng biết vị đại sư phụ nào sẵn lòng dạy dỗ, bồi dưỡng đồ đệ. Chỉ cần tìm một người quen là có thể dễ dàng bái sư. Dù là Trịnh Việt Quốc hay Ngụy Hoài Đức đều không có xung đột lợi ích với phân xưởng. Đặc biệt là Trịnh Việt Quốc, người làm công tác thu mua, ai dám chắc sẽ không cần đến hắn. Con dâu sinh nở, không mua được sữa mạch nha, chẳng lẽ không thể nhờ đến Trịnh Việt Quốc nghĩ cách sao? Huống chi, Tô Vũ nhờ Trịnh Việt Quốc giúp đỡ cũng không để hắn chịu thiệt. Ai mà không muốn nhận quà, vậy thì cớ gì không bán cho Trịnh Việt Quốc một ân tình? Vậy nên, chuyện này chẳng có gì khó khăn, còn về việc của tổ dân phố, hắn cũng đã nghĩ ra một cách. Tô Vũ sẽ biếu tặng 200 cân thịt cho toàn bộ tổ dân phố, coi như là quyên góp. Đối với chủ nhiệm tổ dân phố mà nói, đây là một chiến tích. Còn thịt này sẽ được chia cho những bà quá bộ neo đơn hay chia cho người của tổ dân phố, đó không phải là việc Tô Vũ phải lo. Quyên tặng, chẳng bộ phận nào lại từ chối cả. Chỉ cần giúp tỷ tỷ hắn tìm được một công việc tạm thời, dù là quét đường hay dán hộp diêm, đều là những việc nhỏ nhặt, chẳng tốn chút sức. Thời đại này, công việc bán thời gian và công việc tạm thời không được coi là công việc chính thức, chỉ là để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Những công việc này thường được tổ dân phố sắp xếp cho những hộ gia đình khó khăn. Tô Vũ cũng chỉ muốn thông qua những tiếp xúc ngắn ngủi này để từ từ tính toán, dần dần đưa tỷ tỷ mình vào làm chính thức cho tổ dân phố. Hắn giúp Ngô Căn Sinh, ấy là vì nể mặt gọi một tiếng tỷ phu, nhưng hắn sẽ không đánh cháo mọi chuyện. Trước hết, danh mạch cho Ngô Căn Sinh, dù sao hắn đang hưởng lương theo kế hoạch, còn tỷ tỷ hắn ngược lại thành gánh nặng. Tính cả phần ăn, vậy chẳng khác nào một người ăn phần hai người, căn bản không đủ. Đó cũng là lý do vì sao rõ ràng trong thành có nhiều kẻ độc thân như vậy, chỉ cần gật đầu là có thể chọn một cô nương quê mùa khỏe mạnh, vậy mà vẫn có người thành phố không muốn. Bởi vì không kham nổi. Trong nhà nếu có hai người đi làm, cho con trai cưới một cô vợ nông thôn, còn gắng gượng được. Dù cho đồ ăn thiếu thốn, nhưng kiếm tiền nhiều, tìm người cầm phiếu gạo đi mua thêm lương thực, vẫn sống qua ngày được. Nhưng nếu đông hơn, thì khó nói lắm. Và lại hiện tại người ta không có kế hoạch hóa gia đình, trong nhà mấy mặt con trai cứ thế mà sinh ra, nên dù cô nương thôn quê có nguyện ý, người thành phố cũng chưa chắc đã ưng thuận, bởi vì gánh không nổi. Tô Vũ vốn không định giúp Ngô Căn Sinh, rồi lại khiến địa vị của tỷ tỷ càng thêm thấp kém. Hắn chỉ là chưa tìm ra được vị trí nữ công nhân nào thích hợp. Nếu không, hắn nhất định phải lo liệu công việc cho tỷ tỷ trước tiên. Có điều, trong thời đại này, dù có vị trí nữ công nhân trước, e là cũng phải ưu tiên giải quyết cho Ngô Căn Sinh. Bằng không, đổi lại là ngươi yên tâm để vợ vào thành làm công, còn mình ở nhà cuốc cày hay sao? Cho nên, muốn giúp thì phải giải quyết vấn đề sinh kế cho cả hai người, nếu không sẽ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Ngô Căn Sinh không phải trâu ngựa, thiếu nợ ân tình thì trả ân tình, chứ ai lại nỡ biến người ta thành trâu ngựa mà sai khiến. Tô Vũ không làm được chuyện đó. Một bên ở xưởng thép vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, trở về nhà còn phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Dù cảm kích em vợ đã giúp đỡ, nhưng lòng cảm kích này có thể duy trì được bao lâu? Nhỡ đâu gặp phải cô nàng thành thị nào đó liếc mắt đưa tình, chẳng phải là hắn hại tỷ tỷ mình sao? Cho nên, chỉ có giải quyết công việc cho tỷ tỷ, khiến tỷ ấy không còn là gánh nặng, thì cả nhà mới coi như chắc chắn có lương thực theo kế hoạch. Đừng nói nuôi con gái, nuôi thêm đứa con trai nữa cũng nhẹ nhàng. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, ai lại dễ dàng phá hỏng? Dù cho có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện, Ngô Căn Sinh cũng sẽ không dại dột phá hoại gia đình hạnh phúc này. Đó chính là cuộc sống. Được rồi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nhưng ta nói rõ ràng, cái danh ngạch này là cho ngươi, không phải cho cả Ngô gia. Ngươi bàn bạc với người nhà không thành vấn đề, nhưng đừng đem đồ vật ta cho, mà lại cho người không nên cho, hiểu không? Lời này là lo ngại ông cụ Ngô gia không công bằng, đem danh ngạch cho lão nhị. Ngô gia có lẽ có thể xoay sở được 500 đồng, nhưng chưa chắc tìm được cách mua danh ngạch. Cho nên Tô Vũ nói vậy, hoàn toàn hợp lý. Tiểu Vũ, ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Sao lại nói chuyện với tỷ phu như thế? Thật vô phép tắc. Tô Vũ bị tỷ tỷ mắng, cũng chẳng hề xấu hổ, chỉ hơi mỉm cười với tỷ. Tiểu Vũ nói gì, ta hiểu cả. Em cứ yên tâm, dù ta không vào thành đi làm, cũng chẳng làm trò mèo đánh cháo đâu. Ngô Căn Sinh tuy thật thà, chất phác, nhưng người ta đâu có ngốc. Tô Vũ thiếu điều chỉ vào mặt nói cha ngươi thiên vị, người ta làm sao không hiểu ý tại ngôn ngoài. Ha ha, tỷ phu đừng để ý, ta giúp huynh là vì tỷ tỷ ta, vì cháu ngoại gái nha nha có một môi trường tốt hơn, chứ không phải đại phát từ bi mà đi cải thiện cuộc sống cho Ngô lão nhị. Nếu Ngô Căn Sinh đã không ngại nói rõ, Tô Vũ đương nhiên cũng thẳng thắn cho xong. Được, ta về trước đây, hai vợ chồng cứ từ từ bàn bạc xong thì báo ta một tiếng. Nhưng ta khuyên thật lòng, vào thành mà làm, tuy ban đầu có vất vả một chút, nhưng về sau sẽ ngày càng tốt hơn, đối với việc học hành của nha nha cũng tốt hơn. Nói xong, Tô Vũ không nán lại, lập tức rời đi. Tô Lệ và Ngô Căn Sinh tiễn người ra tận đường lớn, nhìn theo Tô Vũ khuất bóng. Còn Tô Vũ về đến nhà, dẫn theo vợ trở về lão viện, sau đó hắn lén lút lấy ra từ trong không gian một con hươu sao. Nói là trên đường về tiện tay săn được, loại hươu ngốc nghếch này, dù không có súng ống gì, người cũng có thể vớ được, bởi vì nó quá đỗi ngốc nghếch. Hoàng Túc Nga cũng không hỏi nhiều, Tô Vũ cũng chẳng cho ai thấy hắn đã dùng cái gì để hạ sát con vật. Hắn trực tiếp mổ bụng, lột da, rút gân. Sau đó vác con hươu đã lột da đến lão viện. Thịt này chủ yếu vẫn là để cho tiểu muội, nha nha, còn có lão tứ Tô Cần, cùng với mẫu thân Lưu Ngọc Chi ăn. Rốt cuộc, người nhà cũng cần bồi bổ dinh dưỡng, một người là để lớn cơ thể, một người là để dưỡng thân. Rất nhanh, tới lão viện, Tô Vũ bắt đầu xẻ thịt, còn Hoàng Túc Nga vào trong nhà, tìm Lưu Ngọc Chi và chị dâu cả để nói chuyện phiếm. Nghe nói con về quê vợ đi săn à, đây là săn được ở Hoàng gia thôn, con chẳng trừ lại cho cha vợ con nào à. Tô Vũ thầm nghĩ, ta cũng muốn để lại chứ, nhưng nhạc phủ ta có dám nhận đâu. Ông ấy tự tay săn được còn tiếc không dám ăn, huống chi là. Dạ không, chủ yếu là con về giúp người ta tìm người thôi. Người hỏi chuyện là Tô Thắng, hắn tới phụ giúp, hai anh em cùng nhau dọn dẹp thịt hươu. Tiếp theo là hầm thịt, dù sao thịt nhiều thịt ít đều để lại trong nhà cải thiện bữa ăn, Tô Vũ cũng chẳng hà tiện, trực tiếp hầm mười mấy cân, hầm cả một chậu thịt đầy ụ, bưng lên bàn. Chẳng bao lâu sau, Tô Phụ cũng trở về, rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm. Tô Vũ nhân lúc ăn cơm, đem chuyện đi xưởng thép ở huyện trình bày. Con muốn bốn cái danh ngạch, còn cho cả tỷ phu con một cái. Lưu Ngọc Chi không hề nhắc đến Hoàng Sơn và Hoàng Hải. Rốt cuộc, trước mặt con dâu, bà cũng không tiện bày tỏ ý không muốn. Bà rất muốn mắng thằng con là bại gia tử, đó chẳng phải là 2.000 đồng sao, lại còn là tiền xây năm gian nhà ngói khang trang nữa chứ. Thế mà nó lại đem cho người ta dễ dàng như vậy. Đến nỗi chuyện trả tiền, dù là con rể hay hoàng gia, đều là thân thích thật sự. Nếu tính theo tiền lương, e là 5-6 năm cũng đừng hòng. Còn nói đến 10 năm sau, Lưu Ngọc Chi dù là phụ nữ thôn quê cũng biết càng về sau càng khó nói. Nhưng Tô Vũ không quan tâm, bà là mẹ, có thể nói gì? Chẳng lẽ nói con không nên giúp anh con, không nên giúp chị con, hay là không nên giúp hai cậu con vợ? Bà một câu cũng không nói nên lời, chỉ liếc nhìn Tô Hà, ai nấy đều không tỏ thái độ. Con vốn là vào núi đi săn, nếu anh con cũng đi làm, vậy việc nhà chẳng lẽ đều đổ lên đầu mẹ con hay sao? Chẳng phải còn có Tô Cần sao, dù sao đến mùa vụ cũng sẽ được nghỉ. Sang năm nó cũng 15 tuổi rồi, đổi lại nhà khác thì đã là trụ cột rồi, cũng đến lúc cho nó gánh vác thêm trách nhiệm. Đang ăn ngon lành, Tô Cần bỗng dưng ngừng nhai, vẻ mặt mờ mịt nhìn tam ca nhà mình. Đây là lời gì như hổ sói vậy, mình là trụ cột trong nhà ư, nói ra ai tin, hắn có quyền lên tiếng sao, đến ngủ còn bị lão ca đá xuống giường, hắn trụ cột cái gì chứ? Không khí thập phần quỷ dị, ai cũng không mở miệng, cũng không ai phản đối. Không phải, con còn phải đi học chứ, sao lại bắt con thành chủ lực được? Lão tứ cảm thấy, hắn cần phải lên tiếng, tranh thủ quyền lợi hợp pháp của mình. Nếu không thật sự biến hắn thành con lừa mà sai khiến mất. Quá đáng, thật quá đáng, ngày thường chuyện tốt chẳng đến lượt hắn, vừa nói đến làm việc, thế nào hắn lại thành chủ lực? Việc lão tứ phản kháng bị chấn áp một cách vô tình, không hề gây ra chút sóng gió nào. Trong nhà, mọi chuyện diễn ra lặng lẽ dưới cái gật đầu im lặng của mọi người. Coi như ngầm chấp nhận đề nghị của Tô Vũ. Bởi lẽ ở thôn quê, 15 đến 16 tuổi đã có thể giúp người nhà làm việc, chuyện này không phải là ngoại lệ hay đối đãi khác biệt gì cả. Chỉ là vì nhà Tô Vũ có nhiều con trai, mà lão tứ lại là út thật, nên trước giờ không đến phiên hắn mà thôi. Nhưng có thể đoán trước được, năm sau sẽ là một năm, đen tối, của lão tứ, hắn sẽ phải gánh vác cái nhiệm vụ gian khổ là cùng lão nương làm việc nhà nông. Còn Tô Thắng thì không lập tức đồng ý, mà nói sẽ về nhà thương lượng với vợ rồi trả lời sau. Điều này Tô Vũ đã sớm đoán được, hắn chỉ đưa ra một cơ hội thôi, chứ không có ý định can thiệp vào cuộc sống của người khác, kể cả Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Ngô Căn Sinh, và dĩ nhiên là cả đại ca Tô Thắng nhà mình. Vẫn là câu nói ấy, thế giới này không nên dùng lợi ích làm thước đo, càng không nên lấy vật chất để phán xét một người có hạnh phúc hay không. Mỗi người một chí, quan trọng là ở tự thân, hắn sẽ không ép ai phải chấp nhận hảo ý của mình, dù cho trong mắt hắn, sự sắp xếp của hắn là đúng đắn đi chăng nữa, hắn cũng không làm vậy. Tô Vũ cùng tức phụ Hoàng Túc Nga đi về, chỉ để lại người một nhà ở lão viện hai mặt nhìn nhau. Lão Nương thì vẫn lải nhải chê lão Tam là bại gia tử, còn Tô Thắng đã cùng Lý Tú Cầm thương lượng về chuyện lão Tam nói về việc đi làm ở huyện thành vào buổi trạng vạng rồi. Nói như vậy, Ngô Căn Sinh, tức là tỷ phu của hắn, đi làm ở huyện thành có lẽ cần tìm một chỗ trọ, còn đại ca Tô Thắng thì chưa chắc, vì vấn đề khoảng cách, hơn nữa trong nhà có xe đạp, nên Tô Vũ căn bản không lo lắng cho đại ca. Anh ta hoàn toàn có thể tan làm rồi về nhà, đường xá chỉ xa hơn chỗ phụ thân đi làm một chút mà thôi. Với một người trẻ tuổi như Tô Thắng thì chuyện đó chẳng đáng gì, nhưng Ngô Căn Sinh thì khác, nhà hắn không chỉ hẻo lánh mà còn khá xa huyện thành, căn bản không thể đi về mỗi ngày, quá phiền toái. Ai, thật sự là anh cho cả hai anh trai em đều có suất đi làm hả? Anh không nghĩ tôi cho anh Đại Dũng một suất sao? Thật ra hai anh em, đi một người cũng được. Đây là những lời từ đáy lòng của Hoàng Túc Nga. Hoàng gia thôn rất gần trấn, đi huyện thành cũng vậy, nhưng nếu cả hai anh trai đều đi làm, lão cha lại đi săn, thì trong nhà chỉ còn lại mẫu thân làm việc. Đương nhiên, Hoàng Hồng Thăng ngày thường cũng làm ruộng, chỉ khi nào không bận mùa màng mới lên núi đi săn thôi. Nhưng đồ ăn chắc chắn sẽ ít đi, nhưng ngược lại, kiếm được cũng nhiều hơn. Nếu có nhiều suất đi làm, Hoàng Túc Nga cũng không ngại cho cả hai anh trai đều đi, vì ai cũng biết nên chọn làm ruộng hay đi làm mà. Ai? Tô Vũ bất ngờ ôm chầm lấy tức phụ, ôm chặt vào lòng, ghé sát vào tai nàng nói, em lại, ai, một tiếng nữa xem. Chẳng phải đã bảo gọi là, lão công, sao? Nghe vậy, tai Hoàng Túc Nga đỏ bừng, thời đại này, hầu như không ai xưng hô như vậy, khi giới thiệu với người ngoài thì chỉ nói, đây là ái nhân của tôi thôi. Ở nông thôn thì càng ngắn gọn hơn, một câu, đương gia, là đủ rồi. Từ, lão công, này, sớm nhất chắc là do thương nhân Hồng Kông mang về, phải đến những năm 90 mới thịnh hành. Lúc này mà nói, lão công, thì trong nhận thức của mọi người vẫn là một câu chửi rủa từ thời Thanh Triều. Đương nhiên, Tô Vũ đã giải thích qua, Hoàng Túc Nga tự nhiên hiểu ý nghĩa của nó. Còn chuyện Hoàng Túc Nga hỏi thì hắn cứ tùy tiện bịa một lý do là được, dù sao hắn thường xuyên đi huyện thành, bảo là nghe được từ người khác thì chẳng ai truy hỏi đến cùng đâu. Huống chi đây là cách xưng hô riêng tư giữa hai vợ chồng, có bảo Hoàng Túc Nga gọi là ba ba cũng chẳng ai quản. Bị Tô Vũ ôm chặt vào lòng, nàng muốn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Tô Vũ lại càng ôm chặt hơn. Tiểu dáng người này, mỹ nhân trong ngực, ai mà không động lòng cơ chứ? Đừng nháo, vừa về nhà đã động tay động chân rồi, còn chưa rửa mặt nữa. Nhưng lúc này Tô Vũ đã dục hỏa đốt người, nào còn lo lắng chuyện rửa mặt. Trực tiếp bế sóc nàng lên, hướng về phía giường lớn mà đi, tiện tay đóng chặt cửa phòng. Hắc tử ở ngoài cửa phòng cắn cửa lớn, ô ô kêu, còn trong phòng thì xuân sắc chiêu người. Tiếng chó sủa và tiếng thở dốc của ai đó tạo thành một bản nhạc động lòng người, cùng với ánh trăng xuất hiện, trong bóng đêm tĩnh lặng phảng phất như đang tấu khúc dương cầm. Hô, con chó chết tiệt, kêu to cái gì, câm miệng. Sau khi xong việc, Tô Vũ ôm Hoàng Túc Nga trong lòng, một tay kẹp điếu thuốc, nằm trên giường hùng hùng hổ hổ răn dậy con chó đen to xác đang muốn vào phòng. Vì nhà hắn không có tường rào, nên hắc tử ngủ bên ngoài không thấy an toàn, vẫn luôn muốn vào phòng ngủ cùng. Ngày thường ở lão viện còn có ổ chó, giờ thì không có, có chút không quen. Bị Tô Vũ mắng vài câu, nó im bặt, có lẽ là sợ bị đánh, có lẽ là không nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ chủ nhân, hắc tử thế mà an tĩnh xuống. Nghe nam nhân nhà mình chỉ trích bộ dáng, phương tù, ám chỉ thô lỗ, cục mịch Hoàng Túc Nga chừng hắn một cái, ôm Tô Vũ bắt đầu ngủ, còn chuyện rửa mặt thì thôi, ai ngại ai chứ, cứ nằm yên thôi. Ngày hôm sau, Tô Vũ tiếp tục huấn luyện chim ưng con, vẫn theo như những gì viết trong sách mà huấn luyện. Tô Vũ liều mạng đến cùng, hắn không tin là không, soát, ra kỹ năng mới được. Hổ tử đến tìm hắn vào núi đi săn, hắn cũng không đi, kiếm cớ đuổi đi. Tô Vũ quyết định, không, soát, ra kỹ năng thì không xong. Cả ngày, suốt một ngày, Tô Vũ đều huấn luyện chim ưng con. Hắn không cần dạy những yêu cầu cao độ gì cả, chỉ cần có hiệu quả, thì nhất định sẽ soát ra kỹ năng. Vậy nên nếu nói khó thì chắc chắn rất khó, nhưng chỉ dạy một động tác hoặc một kỹ năng thì không có gì đặc biệt khó cả. Đến khoảng 3 giờ chiều, sau mười mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thành công. Sao sao ký chủ, sao sao Tô Vũ. Sao sao tuổi tác, sao sao 19. Sao sao thể chất, sao sao 25. Sao sao lực lượng, sao sao 35. Sao sao tốc độ, sao sao 25. Sao sao sức chịu đựng, sao sao 30. Sao sao dự trữ, sao sao không gian 3 mét khối. Sao sao kỹ năng, sao sao bắt cá x3, tài bắn công phá cực x1, truy tung x9, thuần thủ x3, Israel thuật đấu vật x9, bảo đinh giải nhiều x7, leo núi x7, thương pháp x8, nghề mộc x5, chơi Paco x7. Sao sao kỹ năng điểm, sao sao không. Tô Vũ mở hệ thống ra phát hiện, huấn cầu x5 đã biến thành thuần thủ x3. Đương nhiên, theo nghĩa đen của từ thuần thú thì ưng hay chó đều thuộc phạm vi huấn luyện thú cả. Tương tự, cấp bậc từ 5 té xuống 3, nhưng Tô Vũ không những không thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy có lời. Thuần thú bao hàm rất nhiều loài thú, chó, ưng, rắn, mèo, ngựa, thậm chí là sư tử, hổ, cái gì cần có đều có. Nhưng cũng không phải kỹ năng cộng đến tối đa là có thể khống chế động vật ngay được. Anh vẫn cần phải chậm rãi huấn luyện, chỉ là sẽ hiểu rõ động vật hơn, biết cách quy hoạch huấn luyện. Nếu nói vừa bắt tay vào đã điều khiển chim ưng con làm ra những nhiệm vụ yêu cầu cao độ gì đó, thì chỉ có thể nói anh là kẻ si nói mộng thôi. Tô Vũ chỉ là có kiến thức rộng, hiểu cách huấn luyện, chứ không phải điều khiển động vật từ xa. Nhưng dù vậy, Tô Vũ cũng vui sướng khôn xiết, vì kiến thức và thông tin học được từ hệ thống so với những gì viết trong sách vở thì sách vở quá mức nông cạn. Hệ thống quả nhiên cường đại hơn nhiều, không chỉ dạy kiến thức mà còn kèm theo kinh nghiệm, có thể nói Tô Vũ có thể bắt tay vào huấn luyện ngay. Quả nhiên, việc huấn luyện sau đó diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, ít nhất chim ưng con đã hiểu được ý tứ của Tô Vũ, không giống như trước kia ngây thơ mờ mịt, không biết Tô Vũ muốn làm gì. Thời gian không lâu sau, ba tiểu gia hỏa cũng đã thoát ly dây thừng, có thể thả tự do, vì chỉ cần thổi một tiếng huýt sáo, chúng biết đường mà trở về. Ba cái tiểu gia hỏa này vốn do một tay hắn nuôi lớn, tuy rằng từ nhỏ đã được ăn thịt tươi, nhưng chúng vẫn rất thân cận với Tô Vũ, đương nhiên là càng sợ cô muội và nha nha nhà hắn. Rốt cuộc, chúng đã sớm bị hai cái tiểu gia hỏa kia chơi đến hỏng bét rồi. Nhưng cũng may, mất bò mới lo làm chuồng, chúng biết đường bay trở về. Sau khi Tô Vũ huấn luyện xong lũ chim ưng con, bước đầu xem như hoàn thành công việc. Thực tế, đừng thấy kỹ năng thuần thú cấp IV3 không cao, nhưng về cơ bản là đủ dùng. Đương nhiên, hắn cũng muốn nâng cấp, nhưng ngặt nỗi điểm tích lũy quá khó kiếm. Mà nói đi cũng phải nói lại, loại kỹ năng này không giống như thương pháp hay nghề mộc, nâng cấp là thấy ngay hiệu quả. Dù ngươi nâng cấp đến phá cực, cũng chỉ tăng lên khả năng huấn luyện chim ưng con hoàn thành những nhiệm vụ yêu cầu cao độ hơn, chứ không phải vung tay một cái là chim ưng con nghe theo răm rắp như cánh tay nối dài. Nói trắng ra, đây là kỹ năng nghề nghiệp, chứ không phải thành quả hữu hình, nên đủ dùng là được. Trước mắt, mấy con chim ưng con này còn chưa có tác dụng gì, bởi vì chúng chưa có kỹ năng nào cả, ví dụ như làm sao báo tin cho chủ nhân khi phát hiện con mồi. Có tự mình bắt thỏ được không? Mấy cái này đều cần thời gian rèn luyện, dù ngươi nâng cấp lên cấp 9, kết quả cũng vẫn cần thời gian như vậy thôi. May mà Tô Vũ không vội, thu xếp ổn thỏa ba con tiểu gia hỏa xong, hắn trở về phòng. Chẳng bao lâu sau, nhà hắn có khách, một người không ngờ tới. Trần Thịnh, sao ngươi lại đến đây? Phía sau Trần Thịnh có hai người đi theo, một người là tùy tùng của Trần Thịnh, tên gì đó bằng từ, còn một người là anh rể của Tô Vũ. Vào trong rồi nói. Trần Thịnh chỉ vào cửa phòng, Tô Vũ đành phải tránh đường, để mấy người vào. Đây là em dâu phải không? Thật ngại quá, mạo muội đến thăm, lại đi gấp quá, quên mang quà ra mắt. Lần sau nhất định bù. Trần Thịnh càng khách khí, lòng Tô Vũ càng không yên. Hoàng Sơn thì rõ ràng không nhận ra sự khác thường của Tô Vũ, mặt mày hớn hở. Hoàng Sơn dĩ nhiên sẽ không hại hắn, nhưng đối phương cũng không phải người thường, người ta có tiền có quyền, lại đến vào lúc này, chắc chắn không phải chỉ để tìm người. Nếu là để tìm người, việc đầu tiên hẳn là đưa người về, kiểm tra toàn thân, ra mắt trưởng bối trong nhà mới là quan trọng nhất. Đằng này, hắn vừa mới cung cấp manh mối ban ngày, buổi tối bọn họ đã đến đây, rõ ràng mấy người này có mục đích. Mặc kệ họ hứa hẹn gì, Tô Vũ đều thấy khó giải quyết. Mà Tô Vũ sợ nhất là những chuyện khó giải quyết. Người ta đã khách khí như vậy, Hoàng Túc Nga cũng rộng rãi chào hỏi. Tìm tớ đi nấu nước rồi rời đi, chỉ biết mấy người đến nhà đều có thân phận bất phàm, lại là anh trai mình dẫn tới, xem sắc mặt Tô Vũ, dường như không mấy vui vẻ, chị cũng không tiện tham dự. Trần đồng chí, uống miếng nước trước đi, đạm bạc chút thôi, các vị đến đây, chắc là có việc gì rồi. Không ngại nói thẳng, Tô Vũ lười vòng vo, tuy rằng thân phận hắn bình thường, không so được với đối phương về tiền tài, càng miễn bàn về quyền lực, nhưng hắn cũng không phải để người ta muốn làm gì thì làm. Trần Thịnh là ai chứ? Tuy rằng là dân quê mùa, nhưng khả năng nhìn mặt đoán ý cơ bản vẫn có. Đừng tưởng quân đội không cần nhìn mặt đoán ý, có người là có giang hồ, quân đội càng dễ rèn luyện người ta hơn. Hắn thấy Tô Vũ không hề vui mừng, cũng không hề kích động, điều này cho thấy đối phương cũng không phải một nhân vật đơn giản. Mấy người như Hoàng Sơn mới đúng là dân quê chính hiệu, vừa nghe nói có thể giúp đỡ tham gia quân ngũ là lập tức đồng ý. Quân dân một nhà mà, giúp được gì thì hay cái đó, vinh hạnh lắm chứ. Ngược lại, mấy người như Tô Vũ thì tương đối khó đối phó. Tiểu Tô đồng chí, thẳng thắn quá, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Chúng tôi xuống vách núi, lục soát rất nhiều nơi, chỉ tìm được mấy cây thương bị mất, còn người thì chưa thấy. Tôi về hỏi kỹ Hoàng đồng chí, anh ấy nói chính cậu là người đầu tiên phát hiện hài cốt, cũng là người đầu tiên kiên trì xuống kiểm tra. Nghe nói lúc đó mọi người đều bảo không có manh mối, vội vã rời đi, chỉ có Tiểu Tô đồng chí nhìn xuống vách núi ngơ ngác xuất thần. Có chuyện đó không? Vừa nghe câu này, lòng Tô Vũ bỗng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Ý gì đây, chất vấn mình, hay là nghi ngờ mình, cái gì mà người khác đều bảo rời đi, chỉ có mình giống như phát hiện ra cái gì đó nên không muốn đi. Tô Vũ dĩ nhiên sẽ không oán trách Hoàng Sơn, tuy rằng chuyện này do anh ta mà ra, nhưng nhìn sắc mặt Hoàng Sơn là biết, anh ta chủ động đẩy công lao cho mình nên mới nói vậy. Tuy rằng cũng là sự thật, nhưng Hoàng Sơn hoàn toàn không nghe ra ý tại ngôn ngoài. Sở dĩ Tô Vũ tức giận là vì thái độ của Trần Thịnh. Ban ngày cũng vậy, một bộ về chờ ban ân, giống như mọi người bận rộn cả đêm, chỉ vì họ có một ân tình. Cao cao tại thượng mà Tô Vũ chịu đi, thứ nhất là không tiện từ chối mặt mũi anh rể, thứ hai là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Có thể cứu được thì hắn chắc chắn không đứng nhìn bàng quan, dù phải lộ chút thủ đoạn, hắn cũng không muốn làm một kẻ lạnh lùng. Nhưng thái độ của Trần Thịnh hoàn toàn là một bộ ta hỏi ngươi đáp, có được đáp án mình muốn rồi trực tiếp đuổi đám người của mình đi. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra, người ta vốn dĩ không coi trọng bọn họ, tùy tiện cho chút lợi lộc rồi muốn đuổi người đi. Cái gọi là hứa hẹn, nếu vài năm không cần đến, phòng trường qua vài năm người ta đều quên mất. Nhưng đó là chuyện bình thường, dù Tô Vũ không muốn thừa nhận, những chuyện như trong chuyện viết, trọng sinh đô thị, cứu một ông lão, là lão tổng của công ty chục tỷ đô, sau đó nâng đỡ hắn thế này thế nọ, có khả năng sao? Cơ hội cho ngươi, người bị ngươi cứu, ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt người ta nói điều kiện. Người ta nguyện ý báo đáp gấp 10 lần, đã là ân điển lớn nhất rồi. Đây là hiện thực, cho nên lúc ấy Tô Vũ không hề tức giận, đổi lại là hắn, có lẽ hắn sẽ cảm tạ đối phương, thái độ tốt hơn chút. Nhưng nếu đối phương vì vậy mà đưa ra yêu cầu quá đáng, hắn cũng sẽ không thoải mái trong lòng. Đó là do địa vị bất bình đẳng mang lại, nhưng nếu đối phương có thân phận ngang hàng với ngươi, sự giúp đỡ này rất có thể ảnh hưởng đến hướng đi của một việc lớn. Đây mới là sự khác biệt. Dù cho thời đại này chú trọng bình đẳng, thật ra có những thứ đã khắc sâu vào trong xương cốt, làm sao có thể thực sự bình đẳng. Nếu ông nội Tô Vũ là tư lệnh quân khu nào đó, ngươi đoán xem, hắn thức đêm, lại còn phát hiện manh mối, đối phương có thể hoàn toàn không màng cảm xúc của bọn họ, trực tiếp cho số điện thoại rồi đuổi người đi không? Đừng đùa, Tô Vũ đồng ý đối phương cũng không làm vậy đâu. Trần đồng chí, ý của anh là gì? Nghi ngờ tôi, hay là đang chất vấn tôi? Tô Vũ đột ngột đứng lên, hắn dĩ nhiên nghe ra, vừa rồi chỉ là thuật ăn nói của Trần Thịnh, một kiểu lời nói giúp nắm giữ quyền chủ động. Mặc kệ Tô Vũ giải thích, hay là vì giúp hắn thoát khỏi hiểm nghi, đối phương đều có thể nắm giữ chủ động. Nhưng Tô Vũ cố tình không làm theo ý hắn. Mẹ nó, đi cầu người mà còn một bộ cao cao tại thượng, muốn tính kế người à? Lão tử lật bàn luôn, ai làm thì làm. Tô Vũ cũng không phải là thanh niên trẻ trâu, nghe vài câu liền vội vã giải thích, thậm chí vì thế mà lao tâm khổ tứ đi giúp người tìm người. Không có lợi lộc gì, hắn mới không làm, ai thích làm thì làm, đến nỗi nói ân tình, người ta nhận ngươi thì mới có ân tình, người ta không nhận, rắm cũng không phải. Ân tình nếu không mất giá, kim cương cũng có thể dùng làm hoàng kim. Khụ khụ, tiểu Tô đồng chí, đừng kích động, tôi không có ý đó, cậu hiểu lầm rồi, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Hắn đứng phắt dậy, động tĩnh không nhỏ, khiến Hoàng Túc Nga giật mình. Hoàng Sơn cũng có chút ngơ ngác. Mấu chốt là hắn không hiểu thâm ý trong lời nói, chẳng thấy có vấn đề gì. Thấy muội phu nổi nóng, gã mới bừng tỉnh. Đồng chí Tiểu Trần, lời này của ngươi là ý gì? Chúng ta hảo ý giúp ngươi tìm người, ngươi lại đi hoài nghi muội phu ta. Ngươi có ý gì hả? Các ngươi tham gia quân ngũ mà được phép khi dễ người như vậy sao? Giữa Trần Thịnh và Tô Vũ, Hoàng Sơn dễ dàng chọn phe, đương nhiên là đứng về phía muội phu. Vậy nên gã vỗ bàn đứng lên, cái thân hình vạm vỡ này của gã, hai người thường cũng chưa chắc đè nổi, khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cũng may, Hoàng Túc Nga thấy động tĩnh lớn quá bèn bước tới, vội vàng hòa giải. Anh kìa, sao cứ phải ăn nói khó nghe vậy? Sao lại nóng nảy thế? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, sao lại được phép nóng nảy với khách chứ? Anh làm thế này thì ai còn dám đến nhà mình làm khách nữa? Miệng nói vậy, nàng ta vừa đưa tay ấn đại ca xuống ghế, Tô Vũ cũng nhân cơ hội đó ngồi xuống theo. Trần Thịnh thầm than, may quá, còn có một nữ chủ nhân biết điều, nếu không tiểu tử này không diễn theo kịch bản, ngược lại làm hỏng việc mất. Giờ phút này cứu người như cứu hỏa, một khắc cũng không thể chậm trễ. Trần Thịnh vô cùng khôn khéo, hắn đoán được Tô Vũ sở dĩ kiên trì như vậy, tất nhiên là có điều gì đó mà người khác không phát hiện ra. Tuy rằng hắn không biết cái mũi của Tô Vũ thinh hơn chó săn, nhưng chỉ cần biết điều này là đủ rồi, lúc này mới đến thử vận may. Khá vậy, đúng là vì hắn thông minh nhưng thiếu chân thành, mọi việc đều phải cân đo đong đếm, hoặc có thể nói, với thân phận của hắn thì không cần phải đối đãi với Tô Vũ bằng thái độ cầu cạnh. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Tô Vũ hoàn toàn chẳng nể nang gì cả, trực tiếp lật cả bàn. Trần Thịnh vốn rất thông minh, điều này chứng tỏ hắn không phải kẻ vô dụng, chỉ là quen nói năng, hành xử như vậy. Có điều, cách nói của hắn khiến Tô Vũ không thoải mái. Nếu là người khác có lẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng ai bảo Tô Vũ là kẻ trọng sinh cơ chứ? Kiến thức và hiểu biết của Tô Vũ vượt xa người thường, hơn nữa hắn lại coi trọng thể diện. Đương nhiên, hắn chẳng ưa gì cái kiểu trang bức vào mặt này. Thời đại nào rồi mà còn giở trò cũ rích ấy, cầu người giúp việc, mặc kệ ngươi thân phận gì, ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ, nếu không ai thèm để ý ngươi. Bởi vậy, Trần Thịnh rất nhanh nhận ra Tô Vũ có thái độ khác biệt so với những người khác, và từ đó ý thức được vấn đề của bản thân, điều đã khiến Tô Vũ không thoải mái. Cũng may Hoàng Túc Nga kịp thời xoa dịu bầu không khí, không để sự việc bung bét. Nếu không hôm nay coi như công cốc, hắn thì không lo lắng việc tay trắng trở về, nhưng lãng phí thời gian quá. Tô Vũ đồng chí, thật sự xin lỗi, là thái độ của tôi có vấn đề, mong cậu đừng để bụng. Tôi biết cậu là người có năng lực, cứu người như cứu hỏa, mong cậu bỏ qua hiềm khích trước đây, giúp tôi một tay, vô cùng cảm kích. Quả không hổ là người có thể lên tới trung giáo, còn được giãn được. Nhận ra sai lầm, lập tức sửa sai, thái độ đoan chính, một lòng chỉ muốn tìm người mất tích. Vì thế, dù phải cúi đầu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ cần có thể tìm được người, đừng nói cúi đầu, cho hắn hai quyền, hắn cũng chẳng dám đánh trả. Trong số những người mất tích có em gái hắn, nếu không cứu được, hắn còn mặt mũi nào về nhà đối diện cha mẹ, chưa kể còn có con cái của lãnh đạo cũ của hắn nữa. Thoạt nhìn thân phận cao quý, không đơn giản, nhưng ở thời đại này bị gọi chung là con cháu đại viện. Mấy cậu ấm con ông cháu cha này xưa nay đánh nhau gây chuyện có thiếu đâu. Cho nên, đừng thấy thân phận ai cũng không tầm thường, nhưng có thể chơi với nhau, vào núi đi săn, cũng chẳng phải chuyện gì khó tin, đặt vào thời điểm này thì thuộc hàng bình thường. Thấy Tô Vũ chẳng có phản ứng gì, Trần Thịnh định đứng dậy khom lưng khẩn cầu, Tô Vũ liền đỡ đối phương. Trần Thịnh thái độ không tốt, cầu người làm việc còn chơi trò tâm cơ, đó là hắn sai, Tô Vũ không ăn kiểu đó nên mới lười phản ứng. Nhưng nếu vì vậy mà đắn đo so đo với đối phương, thậm chí làm nhục để trả thù, thì lại là Tô Vũ sai. Con cháu đại viện đâu phải ai cũng là quả hồng mềm, làm căng lên thì chẳng có lợi cho ai, hắn thì không sợ, nhưng hắn đâu phải kẻ chân đất. Được rồi, anh đừng như vậy, mà này, sao anh chắc chắn là tôi có thể tìm được người? Tô Vũ tuy rằng có chút tự tin, nhưng cũng không phải 100%, hắn không đời nào nói chắc chắn, mọi việc đều chừa một đường lui. Cậu có thể kiên trì đi dọc bờ nhai xem xét, chắc chắn phải có căn cứ. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, cậu đi săn, chắc chắn có chỗ hơn người. Cái bản lĩnh tìm dấu vết truy tung, hẳn là không kém. Thời đại này có mấy người tài ba, cũng chẳng có gì lạ, đúng không? Đúng vậy, thời đại này xuất hiện mấy yêu nghiệt cũng chẳng có gì lạ, khí công đại sư còn có kia mà, huống chi tìm dấu vết truy tung. Người tin thì tin, người không tin thì thôi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, không vội đồng ý, điều này khiến Trần Thịnh nóng nảy. Ngay từ đầu, hắn chỉ ôm hy vọng, nhưng thấy Tô Vũ do dự, thì biết mình đoán đúng rồi, sao hắn có thể buông tha. Trong số những người mất tích có em gái hắn. Thấy Hoàng Túc Nga đứng bên cạnh, Trần Thịnh lập tức chuyển sang thuyết phục cô. Cái kia, tôi cũng không hiểu, nhưng người ta đã cầu đến tận nhà rồi, nếu có thể giúp thì giúp một phen đi. Dù sao đó cũng là 7-8 mạng người. Hoàng Túc Nga nghe Trần Thịnh khuyên giải thì lòng chắc ẩn nổi lên. Nào là em gái tôi thông minh lanh lợi thế nào, mới vừa thành niên, nếu nó mà mệnh hệ gì thì hai vợ chồng già kia sống sao nổi. Trần Thịnh nói năng lung tung rối loạn khiến Hoàng Túc Nga không biết làm sao, nhưng thấy một người anh như hắn mà sắp khóc, cô lại nghĩ đến hai người anh trai đối tốt với mình. Lúc này, cảm xúc dâng trào, cô mới nói ra câu đó. Kỳ thật, Hoàng Túc Nga không muốn can thiệp vào quyết định của Tô Vũ, không phải cái kiểu hậu cung không được tham gia chính sự, mà là không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Tô Vũ. Nếu gả cho Tô Vũ, cô sẽ lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, sẽ không cố thay đổi Tô Vũ để giành lợi ích. Nhưng cô xem nhẹ tầm quan trọng của mình trong lòng Tô Vũ. Vừa nghe cô nói vậy, Tô Vũ liền dao động, vốn dĩ hắn không muốn giúp, vì chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền phức, mà hắn ghét nhất là phiền phức. Bà xã tôi bảo tôi giúp anh, thì tôi giúp anh cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi phải nói trước, tôi không có 100% nắm chắc tìm được người, nhưng tôi sẽ đem hết toàn lực. Còn nữa, mời tôi rời núi, đắt lắm đấy. Tô Vũ sẽ không ngây ngốc mà đòi hứa hẹn gì sắt, hắn nói thẳng cho đối phương biết, ta muốn cái lợi thật sự, chứ không cần mấy thứ cho má ban thường. Hứa hẹn chẳng qua là xem tâm trạng mà ban ơn thôi, mà hắn không cần ai thương hại ban ơn cho. Ai cầu ai phải nói rõ ràng từ đầu, đừng để đến cuối cùng lại thành anh cảm kích tôi nên mới ban thưởng cho tôi, như vậy gọi là thù lao chứ không phải ban thưởng. Đến nỗi nhân tình vô giá, đó là với người thân cận. Còn như bọn họ, người xa lạ, cảm kích nhất thời thì Tô Vũ tin, chứ nói một lời đáng giá ngàn vàng, đến chết không quên, thì hắn không tin. Đối phương đâu phải dân tộc Hóa, hắn có thể tin mấy cái chuyện một lời đáng giá ngàn vàng, muôn đời không quên đó sao? Quá hạn thì hết giá trị mới là thật. Huynh đệ yên tâm, mặc kệ đắt đến đâu, có bán cả gia tài, tôi cũng mời cậu ra tay, chỉ cần có thể tìm được em gái tôi. Tiền, anh cảm thấy tiền có thể giải quyết được sao? Hay tiền có thể mời được tôi rời núi? Hoặc là anh cho rằng tôi thiếu tiền? Mấy câu hỏi dồn dập ngược lại khiến Trần Thịnh có chút mộng bức, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, bước nhanh vài bước, đến trước mặt Tô Vũ, nắm chặt tay đối phương, thần sắc trịnh trọng nói, chỉ cần Tô huynh đệ có thể giúp tôi tìm được em gái, từ nay về sau cậu chính là huynh đệ của Trần Thịnh này. Có năng lực tôi sẽ giúp, không năng lực tôi liều mạng cũng sẽ giúp. Nghe được lời này, Tô Vũ mới lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Hắn cũng chẳng tin cái loại lời hứa hẹn này, bởi nó có thời hạn. Giúp đối phương mấy năm gần đây có lẽ không thành vấn đề, nhưng 10 năm, 20 năm thì sao? Người ta sẽ thay đổi, đừng nói là cái kiểu hứa xuông này, ngay cả chị em ruột, gả chồng rồi cũng thành người ngoài, chuyện đó đếm không xuể. Nhưng vậy là đủ rồi, hắn đâu phải quỷ hút máu, giúp một chút mà muốn hút máu người ta. Ai mà chẳng biết nhân tình càng dùng càng mỏng, chẳng lẽ hắn lại muốn trở thành ngoại lệ? Huống chi, hắn vốn dĩ đã có việc muốn nhờ, tỉ như chuyện của anh rể, một khi anh ấy đi nhà máy, chuyện nhà ở, rồi công việc của chị gái, đó đều là vấn đề cả. Không cần thì thôi, chứ đã cần thì cứ lấy thôi, dù sao đối phương đã đồng ý. Được rồi, vậy tôi thử xem, đi thôi, càng kéo dài thì càng khó tìm. Vừa nghe lời này, Trần Thịnh vô cùng kích động, liên tục gật đầu, lập tức dẫn đường phía trước. Tô Vũ đi qua vỗ vai Hoàng Sơn, ý bảo anh đừng tự trách. Hắn đã nhìn ra, Hoàng Sơn vẻ mặt hổ thẹn, cho rằng mình gây thêm phiền phức cho em rể. Nhưng Tô Vũ cũng không trách anh, Hoàng Sơn và Trần Thịnh kiến thức khác nhau một trời một vực, bắt một giám đốc kinh doanh thành phố đi nói chuyện khách sáo với mấy bà thím ở nông thôn, cũng có thể bị người ta dắt mũi như chơi. Đó là do kiến thức và năng lực quyết định. Hoàng Sơn vốn dĩ chẳng hề nghĩ xa đến mức nếu cứu người sẽ gặp phiền phức. Còn việc có phải hắn đang hảo tâm làm chuyện xấu hay không thì chưa biết chừng. Hắn chỉ là sợ rắc rối mà thôi. Nhưng đúng như Hoàng Túc Nga đã nói, đây là tám mạng người. Thấy chết mà không cứu, quả thật không thể nào nói qua được. Tô Vũ hành động, Trần Thịnh quan sát tất cả, hắn nhận thấy, Tô Vũ tuy có bản lĩnh nhưng rất khiêm tốn, lại coi trọng người nhà, trọng nghĩa khí, nhân phẩm không chê vào đâu được. Không dài dòng thêm, đoàn người lái xe về Hoàng Gia Thôn, nhanh chóng tới bên vách núi đá. Lần này Tô Vũ vẫn vác súng trường, dù sao cũng là vào núi, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Cứ thủ sẵn vẫn hơn. Đi theo còn có Hoàng Sơn, Hoàng Hải, cả hai đều vác súng. Họ sợ gặp phải tình huống bất chắc, ngoài anh em họ Hoàng còn có Trần Thịnh, Ngô Bằng, những người được Trần Thịnh gọi là bạn bè chí cốt. Đoàn người xuống vách núi, dưới vực đã có hơn 20 người chờ sẵn, không phải người Hoàng Gia Thôn, mà là đám anh em xã hội đen Trần Thịnh quen biết trong thành đến giúp. Đều là đám con ông cháu cha, nay đã trưởng thành, lại từng sờ qua súng. Thực ra chẳng có gì lạ, đám cậu ấm không từng sờ súng rất hiếm. Thời này đâu cấm súng, chúng lại chẳng thiếu ăn thiếu mặc, thêm cái tính vô pháp vô thiên, suốt ngày đánh nhau. Mục tiêu của chúng thường là đám du côn đầu đường xó chợ. Hai nhóm người này gần như nước với lửa, ba ngày một trận nhỏ, hai ngày một trận lớn là chuyện thường ngày. Vì cả hai đều có điểm chung, dân thất nghiệp lang thang, không công ăn việc làm, rỗi việc sinh nông nổi. Đây là cao nhân ta mời đến, Tô Vũ. Phía sau là hai vị anh vợ của cậu ấy, người Hoàng Gia Thôn, dân địa phương, dành địa hình. Trần Thịnh giới thiệu với mọi người. Tô Vũ không nói thừa, chỉ gật đầu. Mọi người chưa quen hắn, cũng không vội chào hỏi, chỉ có vài người gật đầu đáp lại. Anh em, nếu đến tìm người, cứ nói đi, cần gì cứ bảo, bọn ta không chối từ. Người vừa nói là anh em của Trần Thịnh, một trong số 20 người. Ý bảo Tô Vũ cứ việc sai bảo, họ không biết Trần Thịnh vì sao lại giới thiệu Tô Vũ như vậy, nhưng biết Trần Thịnh không đem chuyện tìm người ra đùa. Tạm thời chưa cần đến mọi người. Trần Thịnh, cậu nói nhặt được mấy khẩu súng dưới đáy vực, súng đâu? Nhặt ở chỗ nào, dẫn tôi đi xem. Lúc này trời đã tối, nhưng hơn 20 người đều có đèn pin, nên không lo bóng tối. Đi theo tôi. Tuy không biết Tô Vũ định làm gì, nhưng Trần Thịnh vẫn dẫn Tô Vũ đến chỗ nhặt súng xem xét. Cậu xem, khẩu này nhặt được ở bụi cây ven vách đá. Chỉ có một khẩu này thôi, mấy khẩu khác nhặt ở chỗ khác. Tính ra, tổng cộng nhặt được 3 khẩu, điều này cho thấy chúng còn súng, ít nhất còn 5 khẩu nữa. Tô Vũ đến chỗ nhặt được súng, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm chỗ đó, ý định kích hoạt kỹ năng truy tung bắt trước, xem xét đối phương đã gặp phải chuyện gì, đi đâu mất rồi. Nhưng đợi vài phút, cuối cùng Tô Vũ lắc đầu, hiện trường đã bị phá hỏng. Chỉ thấy bóng dáng người nhặt súng, chứ không phải người vứt súng. Đi xem mấy chỗ vứt súng khác. Nghe Tô Vũ nói, Trần Thịnh không vòng vo, dẫn hắn đến một địa điểm khác. Chỗ gần nhất cũng cách đáy vực vài trăm mét. Chẳng mấy chốc đến chỗ nhặt súng. Sau khi xác nhận, họ tìm được vị trí nhặt súng, nhưng nơi này cũng đã bị phá hoại. Tô Vũ dựa vào vị trí nhặt súng làm tâm điểm, tỏa ra xung quanh, cố tìm một nơi chưa bị phá hoại, để xác định phương hướng mục tiêu. Thực ra việc này rất dễ, vì các vị trí nhặt súng khác nhau tạo thành một đường thẳng, rất dễ phán đoán phương hướng. Tô Vũ nhanh chóng tìm thấy một chỗ có dấu chân trong bụi cỏ, lại không phải của họ. Vậy chỉ có thể là của những người mất tích. Mọi người xem không hiểu Tô Vũ đang làm gì, đặc biệt là việc hắn nhìn chằm chằm mặt đất rất lâu. Họ càng thêm mơ hồ, nhưng Trần Thịnh mới là người chủ trì, hắn không lên tiếng, những người khác lại càng không dám chất vấn, dù sao họ chỉ đến giúp đỡ, Trần Thịnh tin đối phương, họ cũng không tiện nghi ngờ. Rất nhanh, Tô Vũ kích hoạt công năng bắt trước từ dấu vết. Trong khoảnh khắc, một hình chiếu hiện ra, hắn thấy 8 người, 6 nam 2 nữ, vẻ mặt nôn nóng, một người còn bị thương. Họ dường như đang trao đổi gì đó, sau đó nảy sinh mâu thuẫn, rồi đi về một hướng. Đi theo tôi. Tô Vũ đi theo hình ảnh bắt trước, từng bước một tiến lên. Mọi người không hiểu vì sao, vì trong mắt họ, Tô Vũ chỉ nhìn phía trước ngơ ngác một hồi, rồi bảo mọi người đi theo hắn, hoàn toàn không có căn cứ gì. Nhưng Trần Thịnh không lên tiếng, mọi người cũng nín nhịn không hỏi, chỉ im lặng đi theo sau. Ai nấy đều có súng, nên không sợ gặp nguy hiểm. Hoàng Sơn, Hoàng Hải bám sát phía sau, vác súng bảo vệ Tô Vũ hai bên. Vì Tô Vũ đang tìm dấu vết. Chỉ mang súng sau lưng, chưa cầm súng trên tay. Việc này cần người bảo vệ, lỡ có con rắn hay con sói nào nhảy ra thì sao? Mấy người vòng đi vòng lại, đi được mấy cây em, đã có người bắt đầu oán giận. Vì Tô Vũ như ruồi nhặng không đầu, đôi khi còn đi vòng, đi tới đi lui. Họ đương nhiên sẽ nghi ngờ năng lực của đối phương. Nhưng Tô Vũ cũng chẳng còn cách nào, hình chiếu như chiếu phim, có muốn tua nhanh cũng không được, chỉ có thể đi theo đối phương từng bước một. Đối phương đi qua những nơi đó, Tô Vũ đều phải đi lại một lần. Thử nghĩ xem, đến hôm nay đã là chiều ngày thứ ba. Trời sáng là ngày thứ tư, đối phương đã đi được bao nhiêu đường? Có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tuy không thể bỏ qua hình ảnh, nhưng có thể tua nhanh một chút, nếu không cứ mãi đuổi theo sau lưng người ta thì biết đến bao giờ mới tìm được. Tô huynh đệ, có phát hiện gì không? Không còn cách nào, đã có người nhỏ giọng oán giận. Vòng đi vòng lại quá nhiều, Trần Thịnh buộc phải hỏi một câu. Hắn không phải không tin Tô Vũ, chỉ là cũng muốn làm rõ tình hình. Cứ đi theo là được, nếu không tin tôi, cậu cứ mời người khác. Tô Vũ không vòng vo, vì thời gian là tiền bạc, hắn không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này một đêm. Đương nhiên phải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ để thu phục. À, vâng vâng vâng, tôi chắc chắn là tin tưởng cậu. Trần Thịnh hết cách, đành phải cắn răng đi theo Tô Vũ. Dù phải đi vòng quanh, hắn cũng phải bồi, nhưng những người khác không dễ tính như vậy, có người đã ngồi bệt xuống không đi nữa, chỉ khi Tô Vũ đi xa mới đuổi theo, còn đi vòng quanh thì miễn. Họ không bỏ đi hoàn toàn là vì uy tín của Trần Thịnh, dù sao họ rất coi trọng nghĩa khí. Lúc này mà bỏ đi, chẳng phải là không đủ ý tứ sao? Nên dù một đêm không ngủ, họ cũng phải bồi. Vết máu, sao lại có vết máu? Nghe thấy động tĩnh, mọi người cảnh giác rồi đuổi theo. Vết máu được phát hiện trong bụi cỏ, do Tô Vũ phát hiện, sau đó là tiếng hô của Trần Thịnh. Bọn họ gặp phải bầy sói, người bị tách ra. Vừa nghe vậy, mọi người đều không bình tĩnh, gặp phải bầy sói, hỏng bét rồi. Tuy có người nghi ngờ tính chân thực, chỉ bằng một chút vết máu mà phán đoán đối phương gặp phải bầy sói. Có khả năng sao, nhưng không ai lúc này đưa ra nghi ngờ. Bây giờ chia nhau ra, lại đây. Vừa nghe có nhiệm vụ, mọi người liền lại gần. Hai người một tổ, bên kia, đi một tổ. Tô Vũ dùng ngón tay chỉ phương hướng cho mọi người, dặn dò rằng khi đến nơi thì hướng lên trời bắn một phát súng làm tín hiệu. Nếu phát hiện dấu vết người mất tích thì bắn 2 phát, gặp nguy hiểm cầu cứu thì bắn 5 phát. Sau khi dặn dò rõ ràng, Tô Vũ lần lượt điểm danh, chỉ rõ phương hướng mỗi người cần đi. Mọi người tuy không hiểu nguyên do, nhưng không ai phản đối. Dù không biết Tô Vũ chỉ phương hướng có đúng hay không, nhưng cứ lấy điểm này làm trung tâm, tỏa ra tìm kiếm theo nhiều hướng cũng không sai. Thật không ngờ, phương hướng Tô Vũ chỉ lại chính là hướng mà bọn họ đã tách ra khi bỏ chạy. Vậy thì làm sao có thể sai được, dù trải qua mấy ngày, người mất tích có thể đã thay đổi phương hướng, nhưng đại khái vẫn là hướng đó. Chỉ cần đi ra ngoài vài ngàn mét, bắn một phát súng, rồi lại đi tiếp một đoạn, tiếp tục nổ súng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người mất tích. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ còn sống, hoặc còn có khả năng kêu cứu. Được, mọi người nghe rõ an bài chưa? Hai người một tổ, phương hướng đều nhớ kỹ, lúc nào cũng phải lấy kim chỉ nam ra đối chiếu để tránh tìm sai hướng. Hành động. Cuối cùng, Trần Thịnh lên tiếng, vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu hành động. Vậy chúng ta nên đi đường nào đây? Trần Thịnh hỏi, Tô Vũ tùy ý bước đi, thản nhiên hỏi, 6 nam 2 nữ, một trong hai cô nương là muội muội ngươi, người còn lại là cháu gái của vị lãnh đạo mà ngươi luôn nhắc tới. Trần Thịnh không hiểu đầu cua tai nheo, gật đầu, chắc hẳn tin tức vẫn chưa đến tai vị lãnh đạo kia, nếu không đã chẳng đến lượt hắn đi tìm kiếm. Không vội, chúng ta cứ vừa đi vừa tìm. Đúng rồi, người muốn tìm muội muội trước hay là tìm cháu gái của vị lãnh đạo kia trước? Trần Thịnh rất muốn nói, đương nhiên là muội muội ta rồi, nhưng lời này không thể thốt ra. Tô Vũ thấy vẻ khó xử của Trần Thịnh, cũng không ép người ta nói dối, chỉ tùy tiện xua tay, rồi rảo bước về một hướng khác. Trước đó, hắn đã hỏi Trần Thịnh về hình dáng muội muội hắn, nên dễ dàng nhận ra người từ trong đám người. Có lẽ tìm được vị đại tiểu thư kia sẽ thu được lợi ích lớn nhất, nhưng chỗ huynh đệ mà hắn đã hứa là với Trần Thịnh, chứ không phải với lão gia tử sau lưng vị đại tiểu thư kia. Dù người đầu tiên hắn cứu không phải đối phương, nhưng người thứ hai chắc chắn là nàng, nếu không Trần Thịnh sẽ gặp phiền phức lớn. Tô Vũ di chuyển cực nhanh, Trần Thịnh phải cố sức mới theo kịp bước chân hắn, đến nỗi Hoàng Sơn và Hoàng Hải đã bị bỏ lại một quãng xa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Trần Thịnh đang cố gắng đuổi theo phía trước. Giữa núi rừng, bụi gai chằng chịt, đi lại vô cùng khó khăn. Tô Vũ nhờ kỹ năng parkour điêu luyện và thể chất đặc biệt mới có thể đi lại như trên đất bằng, chẳng khác nào một con khỉ thoăn thoắt. Trần Thịnh dù cố gắng lắm cũng chỉ theo sát được, bước chân nặng nề, nhưng ít ra không bị bỏ lại, cũng nhờ có huấn luyện trong rừng cây và khả năng dã chiến. Sao lại dừng rồi, lạc đường à? Tô Vũ đứng khựng lại, Trần Thịnh thờ hồng hộc đuổi kịp, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Vũ. Hắn không sợ Tô Vũ chạy nhanh, chỉ sợ Tô Vũ không có mục tiêu, không có phương hướng, như vậy chẳng khác nào đối phương không giúp được gì. Tô Vũ chỉ tay về phía trước, Trần Thịnh nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức ngây người. Một cô bé quần áo rách rưới đang ngồi xổm trên mặt đất, miệng nhai mấy cây nấm dại khô khốc. Cô bé phát hiện ra Tô Vũ và Trần Thịnh, nước mắt trào ra, òa khóc nức nở. Từ từ, đừng khóc, ca đến đây rồi. Trần Thịnh ba chân bốn cẳng chạy như bay, mặc kệ bụi gai cào xước da thịt. Khi đến trước mặt cô bé, không chỉ mắt ca chân rớm máu, mà cánh tay cũng bị bụi gai cào xước, nhưng hắn chẳng để ý, ôm chặt cô bé vào lòng. Cô bé chân tập tễnh, nhưng vẫn còn kiên cường, vừa nói vừa phun nấm dại ra ngoài. Ca, em không đi được nữa, em không tìm thấy đường ra, hu hu. Đừng sợ, có ca ở đây rồi. Từ từ, chân em bị sao vậy? Lúc này Tô Vũ cũng chạy tới, liếc mắt nhìn chân cô bé, quần đã rách bươm, xé toạc đến tận bẹn. Chắc là bị trẹo chân, không sao đâu, có điều, con bé ăn không ít cây dại có mầm bệnh trong rừng, sau khi về tốt nhất nên cho nó đi kiểm tra toàn thân. Nấm phải nấu chín mới ăn được, dù không độc, ăn sống cũng không tốt cho sức khỏe, huống chi cô bé còn chưa rửa, trên đó còn bám đầy đất cát. Có thể vài ngày nữa không sao, nhưng biết đâu lại trúng độc. Đúng đúng đúng, ca đưa em về ngay. Tô Vũ cạn lời, thầm nghĩ, ngươi quên tới đây làm gì rồi hả? Giờ đã muốn về rồi, tin hay không nhà ngươi có ngày bị người ta đập phá. Khụ khụ, tình huống khẩn cấp, ta thấy ngươi vẫn nên đưa con bé về cho nó ăn uống gì đó, rồi chúng ta tiếp tục đi tìm những người khác. Lúc này Hoàng Sơn và Hoàng Hải cũng tới, thấy nhiều người như vậy, cảm xúc của Trần Tiểu Nhiễm đã ổn định hơn nhiều. Nghe Tô Vũ nói, Trần Thịnh lập tức hỏi em gái những người khác đi đâu, bọn họ đã lạc nhau như thế nào. Đúng lúc đó, hai tiếng súng vang lên. Tô Vũ và Trần Thịnh liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, tìm thấy những người khác rồi. Đây là ám hiệu đã thông nhất trước đó, tìm thấy người khác thì bắn hai phát súng. Thế là Trần Thịnh cõng em gái, vừa đi vừa hỏi han tình hình của cô bé và những người khác. Thực ra Trần Tiểu Nhiễm sao có thể biết được gì, lúc ấy Tô Vũ dùng mô phỏng phát hiện ra bầy sói, mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có vài người là tổ chức thành nhóm chạy về một hướng. Được rồi, người tìm chỗ nào đó cho nó nghỉ ngơi đi, bảo người trông chừng nó, đừng để nó lạc nữa. Những người khác tiếp tục tìm kiếm. Tô Vũ lên tiếng, dù Trần Tiểu Nhiễm cảm thấy bất an không muốn anh trai rời đi, nhưng cô bé cũng không phải trẻ con, biết rằng lúc này những người khác cũng cần được cứu giúp. Tô Vũ không thèm để ý đến Trần Thịnh, có lẽ hắn đã quá kích động, mất đi tỉnh táo, nhưng Tô Vũ thì không. Hắn chào hỏi đối phương rồi lao nhanh về một hướng khác. Trần Thịnh nhìn bóng lưng Tô Vũ một mình rời đi mà ngẩn người. Hắn rất muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Dù em gái hiểu chuyện nói mình không sao, hắn vẫn không yên lòng rời đi. Lúc này trời đã tối, con gái một mình rất dễ sợ hãi, dù có Hoàng Sơn và Hoàng Hải bên cạnh, hắn vẫn không an tâm. Có lẽ Tô Vũ nên kiên nhẫn hơn, đợi Trần Thịnh trấn an em gái xong sẽ cùng hắn đi tìm kiếm, nhưng Tô Vũ không thể chờ được, quá chậm chạp. Không có Trần Thịnh, tốc độ của hắn hoàn toàn được giải phóng, theo sát bóng người mô phỏng, một đường chạy như bay. Ca, anh nói Thu Nhiên tỷ có sao không ạ? Lý Thu Nhiên cũng đi cùng Trần Tiểu Nhiễm, thân phận bối cảnh khiến người ta kinh sợ. Nếu không phải cô ấy kiên trì, chắc chắn người ta đã không đến. Cho nên cô bé vẫn có chút áy náy, nhưng cô cũng không phải thần tiên, căn bản không ngờ sự việc lại đến mức này. Không sao đâu, từ từ, em nói anh nghe, sao các em lại xuống đáy vực? Nếu không gặp phải kẻ bắt cóc, bọn họ đã có thể bình an trở về. Tự dưng sao lại xuống đáy vực, lại vì sao không lên được? Nói hai nữ sinh không lên được thì còn có thể thông cảm, nhưng... Lúc ở bên vách núi, chúng em phát hiện một bộ xương khô. Đại binh cầm đầu lâu lên đùa giỡn, ném cho Thu Nhiên tỷ, nhưng Thu Nhiên tỷ sợ hãi không dám bắt, đầu lâu rơi xuống vách núi. Anh cũng biết đấy, Thu Nhiên tỷ tin Phật, cô ấy lo lắng nếu không tìm lại đầu lâu đem chôn cất, ban đêm sẽ gặp ác mộng, dù sao chuyện này cũng coi như thất đức, trái với lương tâm, cũng tại các cô ấy mà người ta mới đến nỗi thân xác lìa tan. Cho nên chúng em tìm một cái sườn núi, tính trượt xuống để tìm lại đầu lâu đem lên. Nhưng chúng em không có dây thừng, có điều sáu người con trai chẳng phải có người từng tham gia quân ngũ sao? Chính là Trương Lãnh đó, anh ta nói dùng dây lưng nối lại với nhau, xuống đến nửa chừng, anh ta có thể nhờ leo núi xuống tiếp. Còn việc lên thì chỉ cần leo một nửa, nắm lấy dây thừng, kéo lên là xong. Tham gia quân ngũ thì biết leo núi, chẳng có gì lạ. Có lẽ là muốn thể hiện trước mặt các cô bé, nên mới đưa ra phương án này. Sau đó thì sao, sao các em lại đều xuống dưới đó? Dây thừng bị đứt, Trương Lãnh ngã xuống, không còn cách nào, chúng em tìm một cái sườn núi, tính trượt xuống cứu người. Sau đó, vốn dĩ sắp cứu được người lên rồi. Nhưng chúng em ở trên phụ trách kéo dây thừng, một người vô ý trượt tay, mọi người theo sườn núi cao trượt xuống, dây thừng cũng bị tuột mất. Ai? Tiếng nói vừa dứt, một bóng người bước ra, dưới ánh trăng, Trần Thịnh nhận ra ngay, là Tô Vũ. Trong vòng tay hắn ôm một thiếu nữ, không ai khác chính là Lý Thu Nhiên đã mất tích. Chuyện gì thế này, Thu Nhiên bị làm sao vậy? Sốt cao không hạ, lại bị kinh sợ, còn có chút đói là hôn mê. Nhưng chắc là tạm thời không sao, cần phải đưa ngay về bệnh viện mới được. Để ta lo liệu việc này. Vừa hay tiện đường đưa muội muội ta đi cùng, còn ở đây, phải nhờ cậy vào ngươi rồi, sau này ta nhất định mời cậu một bữa ra trò. Tô Vũ im lặng gật đầu, tỏ ý đồng ý. Đại cựu ca, huynh về cùng hắn đi, không cần ở lại đây với ta. Không được, để ta giúp Trần đồng chí đưa người về thôn, rồi ta quay lại. Tô Vũ đành bất lực gật đầu, không còn cách nào khác. Hai huynh đệ nhất quyết phải đi cùng, sợ hắn gặp chuyện không may, nếu không ăn nói sao với muội muội ở nhà. Điểm này Tô Vũ đương nhiên hiểu rõ, hai gã muội khống này, hắn thật sự hết cách. Thế là Tô Vũ, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Trần Thịnh, Trần Tiểu Nhiễm, cùng với Lý Thu Nhiên đang được Tô Vũ ôm, tiến đến vách đá dựng đứng. Tô Vũ giao người cho Trần Thịnh, rồi thoăn thoắt nắm lấy dây thừng leo lên trước. Sau đó, từng bước kéo từng người lên. Sợi dây này là Trần Thịnh cố ý chuẩn bị, dùng để leo núi, vô cùng chắc chắn, dù Hoàng Sơn to con cũng không xé đứt được. Tô Vũ sức lực vô song, rất nhanh đã kéo hết mọi người lên. Được rồi, để đại cựu ca ta về cùng cậu đi, trên đường cẩn thận chút. Hoàng Sơn cõng Lý Thu Nhiên, Trần Thịnh cõng muội muội mình, Hoàng Hải tay lăm lăm xuống trường đi trước mở đường. Tô Vũ men theo dây thừng xuống vực, rồi tỏa đi tìm những người còn lại. Khi hắn quay lại, đã có người tìm được đường về, chính là người đã phát tín hiệu trước đó. Nhưng những hướng khác vẫn bật vô âm tín, không còn cách nào, Tô Vũ đành phải đích thân ra tay, tìm kiếm khắp ngả. Vốn tưởng sớm xong việc, ai ngờ lại bận rộn cả một đêm. Cuối cùng, trước hừng đông, hắn đã tìm được hết thảy mọi người. Trong số đó, một người bị gãy chân, cũng không biết với vết thương nặng như vậy, hắn đã đào thoát khỏi bầy sói bằng cách nào. Có lẽ đã có người giúp đỡ, nhưng Tô Vũ không mấy hứng thú, cũng không hỏi nhiều. Đưa mọi người bình an từ đáy vực kéo lên, sau đó cùng nhau trở về Hoàng Gia Thôn. Sáu gã đàn ông, muốn sạch sành xanh chỗ bánh thịt khô cằn của Tô Vũ mang theo, đến một mẩu cũng không còn. Nước cũng uống cạn, chẳng còn giọt nào, hết cách, bọn họ đã ít nhất 3 ngày không được ăn uống gì. Về đến thôn, nấu cho bọn họ chút nước đường đỏ, thêm vài lát gừng, giải hàn. Rồi ăn chút gì đó, nhớ kỹ đừng ăn nhiều quá. Chờ hồi phục kha khá, sáng sớm tìm Tôn Trường mượn xe bò, đưa đến bệnh viện. Tô Vũ dặn dò vài câu, những người phụ trách tìm kiếm rối rít gật đầu, tỏ ý đã rõ. Đêm hôm gà gáy, đành phải đưa mọi người về nhà Hoàng Sơn tạm ta túc. Sau khi ổn thỏa, trời cũng hửng sáng, vừa vặn có thể đi tìm Thôn Trường mượn xe bò, tất cả mọi người đều ăn qua chút gì đó, cũng đã uống một bát nước gừng nóng hổi. Cuối cùng cũng hoàn hồn được chút ít, không đến nỗi chết đói chết khát. Có điều, nhiều người như vậy, vẫn có người bị thương. Chỉ là thương không nặng, rơi xuống vực sâu, lại gặp bầy sói lạc đàn, mà vẫn còn mang theo được một người bệnh trong cơn hoảng loạn mà bình an thoát thân, thật đúng là hiếm có. Phòng chừng cũng chính là vì bọn họ bị thương, dọa cho bầy sói sợ hãi. Nếu không thì có lẽ chẳng ai sống sót. Sáu gã đàn ông cùng nhau nổ súng, bất kể có chúng hay không, chỉ riêng tiếng súng dày đặc đó thôi cũng đủ dọa người, huống chi là sói. Quay lại nói với Trần Thịnh một tiếng, nói rằng nhiệm vụ hắn giao phó ta đã hoàn thành, may mắn không làm nhục mình. Ta không đi cùng đâu, ta còn phải về nhà, bận rộn cả đêm, người nhà chắc đang lo lắng. Tô Vũ nói với đám người phụ trách tìm kiếm, phất tay rời đi. Còn những người khác thì phụ trách đưa người đến bệnh viện. Tô Vũ lái xe về nhà, vừa kịp lúc Hoàng Túc Nga đang chuẩn bị bữa sáng. Về rồi à, cả đêm không chợp mắt, ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Tô Vũ lắc đầu, không thấy mệt nhọc, gắng gượng vậy, dứt khoát tối ngủ bù. Uống cháo kê, ăn bánh bột ngô, gặm thịt hầm, ăn một bữa no nê. Người giúp tìm đã tìm được rồi chứ? Hoàng Túc Nga vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa hỏi một câu. Tìm được rồi, mà sao em lại về nấu cơm thế? Không phải bảo em về viện dưỡng lão ngủ sao? Ừ, em vẫn ở viện dưỡng lão mà. Chỉ là em biết anh nhất định sẽ về, nên cố ý về làm bữa sáng cho anh. Tô Vũ khẽ mỉm cười, xoa đầu nàng. Mà bên kia, đã đưa mọi người đến bệnh viện lớn trong thành phố, làm một loạt kiểm tra. Lý Thu Nhiên cũng đã tỉnh lại, sau khi truyền nước biển thì nàng tỉnh. Trần Thịnh mua cho nàng mấy cái bánh bao nhân thịt, một bát canh nấm trứng. Đợi nàng ăn uống no đủ, cuối cùng cũng hồi phục được chút khí lực. Lúc này mới có chút mất sức hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Biết được là Trần Thịnh cầu cao nhân cứu mạng, nàng vô cùng cảm kích. Rốt cuộc, nàng sốt cao không hạ, lại hôn mê trong rừng núi, không cần lâu nữa, chỉ quá một ngày nữa thôi là nàng sẽ lạnh ngắt. Trong núi, độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác biệt, ẩm ướt giá lạnh, nàng lại phát sốt, rất khó sống quá một ngày. Chờ em khỏe lại, có thể dẫn em đi tự mình cảm ơn người ta được không? Trần Thịnh liếc nhìn Lý Thu Nhiên, rồi gật đầu. Đúng rồi, cái đầu lâu của em đâu? Hảo gia hòa, Lý Thu Nhiên, một thục nữ, nhìn thế nào cũng thấy là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Lại dùng dây thừng sâu đầu lâu lên rồi cõng sau lưng. Yên tâm, lúc về, Tô Vũ đã mang về rồi, chỉ là để ở bên vách đá, không biết bọn họ có mang bộ xương khô về không. Nhưng dù đã quên cũng không sao, anh quay lại tự mình đi một chuyến, đem đầu trả về. Trần Thịnh tuy không tin chuyện quỷ thần, nhưng đem thi thể người ta phân ly, thật sự là vô đạo đức. Trừ phi có thâm thù đại hận, nếu không ai lại thiếu đạo đức đến thế. Đã có năng lực, đương nhiên là thu xếp ổn thỏa. Hắn không tin, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm cho trọn vẹn. Nghe được lời này, Lý Thu Nhiên mới an tâm, nàng dám đem bộ xương khô cõng sau lưng, lại bị bầy sói dọa đến kinh hồn bạt vía, cũng thật xem như kỳ cảnh. Trong phòng có hai giường bệnh, một cái là của Lý Thu Nhiên, cái còn lại là của Trần Tiểu Nhiễm. Cô bé ngủ say như chết, ba ngày không được nghỉ ngơi tử tế, thả lỏng lại sau, ăn uống vào, cả người mệt lả, vừa vào bệnh viện đã ngủ thiếp đi. Hoa khai lưỡng đoá, các biểu nhất chi. Tô Vũ, Hồ Tử, lại một lần nữa vào núi. Dù sao cũng không ngủ được, Hồ Tử đến tìm, hắn bèn cùng Hồ Tử vào núi rừng. Vũ ca, chúng ta đi đâu vậy? Hồ Thiên Nga, giờ là tháng tư, thời điểm Thiên Nga di chuyển về. Dù không săn được Thiên Nga, nhưng chắc chắn có trứng vịt trời và trứng Thiên Nga. Hồ Tử vừa nghe nói có trứng Thiên Nga và trứng vịt trời, nước miếng đã sắp cầm không được. Hắn tuy là thợ săn, trong nhà cũng không thiếu thức ăn mặn, nhưng đối với trứng gà vẫn rất khát khao. Thời buổi này làm gì có trại nuôi gà, toàn là nhà tự nuôi, đẻ trứng mang đi bán, số lượng rất ít. Thời buổi này, nuôi một con heo từ nhỏ đến khi giết thịt mất hơn một năm trời. Một con heo trưởng thành cũng chỉ nặng hơn 200 cân, đừng thấy ít, như vậy là thuộc loại tầm trung trở lên rồi đấy. Phần lớn heo đều không đạt đến 200 cân, bởi vì chẳng có cắm gạo mà cho ăn, toàn ăn cỏ heo thôi, có mọc thịt mới lạ. Gia cầm cũng vậy cả, vì ít người nuôi nên vô cùng hiếm hoi. Cả năm trời không thấy miếng thức ăn mặn, cả năm không được ăn quả trứng gà nào là chuyện thường như cơm bữa, không phải chưa từng thấy trứng gà, mà là tiếc không dám ăn. Có một vài thôn tổ chức nuôi trâu tập thể, như vậy khi nấu cơm cho heo thì có thể trộn thêm phân trâu với cắm gạo. Ngày thường cho ăn thêm chút cỏ heo, như vậy mới vỗ béo được con heo, thịt mới có chút mỡ màng. Đến rồi, Vũ ca, anh xem kìa, nhiều thiên nga quá, phát tài rồi. Đừng có khoa trương thế, thương pháp ngươi luyện lâu như vậy rồi, tốc độ kéo xuyên có tăng lên không đấy? Đám thiên nga này chỉ cần nghe thấy tiếng súng là bay hết cả đấy. Nếu tốc độ của ngươi không đủ nhanh, nhiều nhất chỉ bắn chết được một con thôi, ban ngày coi như công cốc. Tô Vũ đương nhiên có nắm chắc bắn 5 phát, nhưng hổ tử thì hơi quá sức. Hắc hắc, anh cứ yên tâm, khoảng cách này, bọn mình rón rén mò qua, em có thể bắn 3 phát, được mấy con thì được. Vậy sờ qua nhé. Sờ qua đi. Hai người phối hợp ăn ý, núp sau đám lau sậy tùm, lặng lẽ tiến đến gần. Người bên trái, ta bên phải, nhìn thủ thế của ta rồi cùng nhau nổ súng. Tô Vũ khẽ nói vài câu, khom lưng lén lút vòng sang một hướng khác. Chờ hắn và hổ tử đã giãn khoảng cách, Tô Vũ kiểm tra súng ống, lên đạn, rồi liếc mắt nhìn hổ tử, giơ ba ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Đoàng! Một tiếng súng xé tan sự tĩnh lặng, ngay sau đó là những tiếng bùm bùm liên tiếp vang lên. Tiếng súng nổ rền vang, Tô Vũ tăng tốc độ tay lên mức cao nhất, nhanh đến hoa cả mắt, chẳng khác nào gió thoảng. Hổ tử cũng không chịu thua kém, có điều hắn không có hệ thống, kinh nghiệm đều do tự mình lăn lộn mà có, dựa vào việc thường xuyên luyện tập kéo cỏ để tăng tốc độ tay. Tô Vũ thì chưa từng luyện kéo cỏ bao giờ, hổ tử rảnh rỗi là lại lôi súng ra luyện tập, bởi lần trước đi săn lợn rừng ở Hoàng Gia thôn đã kích thích hắn, khiến hắn khổ luyện suốt một thời gian dài. Tô Vũ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm được hệ thống huấn luyện, cùng với ký ức cơ bắp và bản năng mà hệ thống ban cho, tốc độ cực nhanh. Ha ha, ta bắn trúng 3 con rồi. Hổ tử vô cùng phấn khởi, thiên nga vốn tương đối chậm chạp, không giống các loài chim khác, chỉ cần giật mình là có thể bay đi mất dạng. Động tác của thiên nga tương đối chậm chạp, nói trắng ra là tỷ lệ truyền lực khi khởi động chậm, giống như so sánh xe vậy, Ferrari tăng tốc nhanh hơn xe tải là điều đương nhiên. Điều này rất dễ hiểu, dù sao thì trọng lượng của thiên nga cũng lớn, không thể nhanh được. Chỉ cần kéo cò nhanh, cộng thêm kỹ năng bách phát bách trúng, bắn trúng 3 con là chuyện nhẹ nhàng, chỉ là có lẽ phải chạy rất xa mới nhặt được xác, bởi vì phát súng thứ 3 chắc chắn bắn trúng ở một nơi rất xa. Không tệ, có tiến bộ đấy, còn nhớ phương hướng chứ, đừng bắn trúng rồi lại quên mất xác ở đâu, thế thì buồn cười lắm. Hổ tử, xì, một tiếng, rồi nhanh chân đi về phía trước, nơi có con thiên nga gần nhất, trông chừng chỉ cách vài chục mét. Tô Vũ cũng đi về phía mục tiêu mình bắn trúng, chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy tất cả, bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn. Lúc hắn nhặt xong thì hổ tử vẫn còn đang tìm vị trí của con thiên nga thứ hai. Tô Vũ thì không cần, hắn chỉ cần biết vị trí đại khái, rồi đến đó ngửi mùi máu tươi còn sót lại trong không khí là được. Điều này chẳng khác nào có hệ thống định vị, tốc độ không phải hổ tử có thể sánh được. Ta rửa, Vũ ca, mau đến cứu ta. Nghe tiếng kêu, Tô Vũ ba chân bốn cẳng chạy tới. Đến nơi, hổ tử gào lên. Đứng lại, đừng lại đây, đầm lầy đấy, đừng lại đây, tìm khúc gỗ đến đây, ngươi mà cũng sụp xuống thì hai ta xong đời. Tô Vũ cạn lời, lúc này mới nói, ngươi có phải ngốc không? Ngươi đang vác cái gì trên lưng đấy, còn muốn ta tìm khúc gỗ? Hổ tử lúc này mới sực nhớ ra, mỗi lần đi săn, Tô Vũ đều bảo hắn mang theo một bó dây thừng, chỉ là trong tình thế cấp bách nên hắn quên mất, đúng là cưỡi lừa tìm lừa. Hổ tử cười hì hì, lấy dây thừng từ trên người ra, buộc vào eo mình, rồi ném đầu kia cho Tô Vũ. Lúc này hổ tử đã lún sâu, nước bùn đã ngập quá đầu gối. Tô Vũ cũng không trêu hắn nữa, tay nắm chặt dây thừng bắt đầu kéo. Cũng may Tô Vũ sức lực đủ lớn, thêm vào đó hổ tử cũng cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kéo được hổ tử ra. Hổ tử nằm phịch xuống đất, thở hồng hộc, lúc này mới thở phào một hơi, cảm thán, nguy hiểm thật. Suýt nữa thì chết ở đây rồi, Vũ ca mà đến muộn một chút nữa thì ta lạnh cẳng rồi. Cũng may tiếng kêu của ta đủ to, ngươi nghe thấy kịp thời. Tô Vũ trợn trắng mắt, ngồi phịch xuống đám lau sậy bên cạnh, khoanh chân lấy ra hai điếu thuốc, một điếu tự hút, một điếu ném cho hổ tử, rồi nói, làm một điếu không. Chúc mừng ngươi trọng sinh. Tô Vũ châm thuốc, ném que diêm cho hổ tử. Hổ tử không hút thuốc, nhưng vừa rồi một phen, hắn thật sự bị dọa sợ rồi, rít một điếu để trấn tĩnh cũng tốt. Thế là, hắn cũng học theo dáng vẻ của Tô Vũ, châm lửa. Khụ khụ, khụ khụ. Sạc thế kia thì có gì hay mà hút. Tô Vũ không để ý đến hắn, thu dây thừng lại, thắt một nút thòng lọng, vung dây thừng ném ra ngoài, vừa vặn tròng vào con thiên nga mà hổ tử định nhặt. Lần đầu không thành công, Tô Vũ thử ba lần, cuối cùng cũng tròng trúng một bên cánh, thành công kéo con thiên nga lên bờ. Này, thiên nga của ngươi đây, con thiên nga thứ ba còn nhớ vị trí không? Ta đi giúp ngươi lấy về. Hổ tử rít thuốc, ngồi khoanh chân trên mặt đất, nghĩ ngợi rồi chỉ một hướng. Tô Vũ không để ý đến hắn, theo hướng hắn chỉ, tránh đầm lầy, bắt đầu di chuyển qua. Tô Vũ am hiểu kỹ năng truy tung, quan sát tỉ mỉ, liếc mắt là có thể phán đoán được sơ bộ chỗ nào là đầm lầy, nên không có nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ đã trở lại, tay xách một con thiên nga chết. Hồ Tử bắn cũng khá đấy chứ, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng có thể bách phát bách trúng, không thể không nói Hồ Tử rất có thiên phú. Khoảng cách này giống như thi bắn đĩa vậy, tuy rằng không xa, nhưng mục tiêu là bia di động, có thể bắn trúng chứng tỏ Hồ Tử đã khổ công luyện tập. Này, thiên nga của ngươi đây, mau lên, rửa sạch bùn đất trên người đi, chuẩn bị tìm xem phụ cận có trứng thiên nga hay trứng vịt hoang không. Đầu gối trở xuống của Hồ Tử đều dính đầy bùn đất, một chiếc giày còn bị mất, có thể nói là chật vật vô cùng. Từ từ đã, để ta tìm giày về đã. Ngươi tính tìm thế nào? Đi qua thì chắc chắn không được, nhưng ta có thể bỏ qua mà. Diện tích lớn sẽ không dễ bị lún, quan trọng là còn có ngươi nữa mà. Ta sâu một sợi dây thừng, ngươi kéo ta một chút, chắc chắn không thành vấn đề. Tô Vũ nghĩ cũng đúng, nơi này cách Tam Thủy Loan mấy cây số, thật sự bắt hắn đi chân đất về thì phòng trường rát ra chóc thịt mất, dù có dùng cỏ lót vào chân, cũng sẽ bị gai và bụi trên mặt đất làm xước ra. Về đến nhà thì ngày hôm sau đừng hòng bước chân ra khỏi cửa. Nơi này không phải rừng mưa nhiệt đới, cái gọi là đầm lầy cũng chỉ là một cách hình dung, kỳ thật chỉ là vũng bùn. Nếu không Hồ Tử đã không chỉ ngập đến đầu gối, mà là ngập đến cổ rồi. Được thôi, tự buộc dây vào đi, đi đi. Tô Vũ ngồi phịch xuống đất hút thuốc, tay kia cầm dây thừng, còn Hồ Tử thì bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.